chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031 vì ái không màng tất cả. Chương 1031-1032, vì ái không màng tất cả nhưng rất nhiều thời điểm. Người không phải dựa vào thực lực mà trở nên cường đại. Không người có thể với tới, mà là dựa vào ý chí lực. Dựa vào trong lòng kia cố chấp niệm, cho dù là cả người đều là vết thương. Cho dù là trong cơ thể đã bị trọng thương. Các ngươi tin hay không? Chỉ cần Tư Đồ Phong không có tìm được Trần Thanh Thanh. Cho dù là hắn bị đại trận đánh đến hồn phi phách tán. Hắn đều sẽ không chết. Đây là Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh chấp niệm. Như vậy không màng tất cả, như vậy đáng sợ. Làm người không tự giác trong lòng sợ hãi, cảm giác cái kia không màng tất cả. Vết thương đầy người, không chút do dự nhảy vào hộ sơn đại trận Tư Đồ Phong. Kia không phải người, cũng không phải thần, đó là một cái ác ma a. Một cái mặc dù là chết, cũng muốn cùng Trần Thanh Thanh chết cùng một chỗ ác ma, thật là đáng sợ, ngay cả thần quân cùng thần. Hậu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Tư Đồ Phong hiện tại là thiên tôn thực lực. Bọn họ cũng đều biết, nhưng khi nào liền loại này thượng cổ thời kỳ đại trận, đều có thể sấm thông quan rồi. Bọn họ lại không biết, này cũng, quá nghịch thiên đi, sinh vì bọn họ nhi tử. Như vậy nghịch thiên, bọn họ thật đúng là không biết là nên khóc hay nên cười, mà yêu vương cùng yêu hậu. Đáy lòng trừ bỏ động dung vẫn là động dung, đây là thông quan rồi. Bị truyền tống đi ra ngoài, lại không có tìm được nha đầu người, nhịn không được lại một lần không muốn sống chạy đi vào. Đây là chấp niệm có bao nhiêu sâu a? Không ngừng bọn họ, Vân Kiều cũng bị thật sâu cảm xúc tới rồi, vì sao hắn cũng không dám. Không màng tất cả, vì á tâm làm như vậy nhiều đâu. Chỉ dám ngồi ở chỗ này bi thương xuân thu, trắng phát, trừ bỏ chờ đợi vẫn là chờ đợi. Những cái đó viên mãn tình yêu, chỉ biết để lại cho Tư Đồ Phong loại này không muốn sống người đi. Hiên Viên Kiếm dám vì chiến thần, vọt vào đi. Tư Đồ Phong dám vì Trần Thanh Thanh vọt vào đi, vì sao hắn cũng không dám vì hắn A Tầm. Vọt vào đi, tựa hồ bị Tư Đồ Phong hành động, cấp khích lệ tới rồi. Hắn cơ hồ không chút do dự, cũng hướng tới hộ sơn đại trận, vọt đi vào. Thần quân thần hậu cản cũng chưa ngăn lại, xem, lại một cái đi vào chịu chết, lại một cái. Vì tình yêu, trở nên cực kỳ bi kịch, sống không bằng chết người, mặc dù là chết, cũng muốn cùng chính mình người yêu chết cùng một chỗ người, một màn này. Không có người không cảm động, mà Vân Kiêu, nếu không phải đáy lòng tồn một cổ cấp A Tầm báo thù. Giết chính mình cả nhà cái loại này chấp niệm, chỉ sợ đã sớm cùng Tư Đồ Phong giống nhau, như vậy không màng tất cả, nhưng nếu thật vất vả mất mà tìm lại A Tầm. Lại một lần không có, hắn báo thù lại có tác dụng gì? Vân Kiêu nhảy vào hộ sơn đại trận, liền thấy Tư Đồ Phong nhìn kia một tòa băng sơn, lâm vào trầm tư, trên đầu, trên người tất cả đều là băng cạn bã, hắn nhíu mày đi qua đi nói. Vì sao dừng lại tại đây? Tư Đồ Phong cũng không quay đầu lại nói. Phía trước, ta xông qua nơi này sở hữu thời điểm, không có tìm đã có về nha đầu dấu vết để lại, Hiên Viên Kiếm đâu? Nàng cũng cùng nhau vào được, không có tìm được, chỉ nghe được quá thanh âm, dường như trong lời đồn, thượng cổ thời kỳ trận pháp, nhân loại trạm kiểm soát cùng thần khí muốn gặp phải trạm kiểm soát. Đều là không giống nhau, đó chính là bị cách ly khai. Hiên Viên Kiếm còn tường an không có việc gì. Đánh giá nếu bị nhốt ở, ngươi xem này băng, là hoài nghi Trần Thanh Thanh bị phong bế ở bên trong sao? Có khả năng, ta muốn dùng tinh thần lực đi dọ thám biết một phen. Nhưng phát hiện, nơi này che chắn bất luận cái gì tinh thần lực, ngay cả tiên lực đi vào nơi này. Đều sẽ trở nên dị thường bạc nhược kia nếu là Trần Thanh Thanh yêu lực đâu. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Thần tộc từ trước đến nay bài xích yêu tộc. Phỏng chừng phát minh này hộ sơn đại trận người. Hoàn toàn giam cầm yêu lực. Nha đầu cơ hồ là một tia sinh cơ đều không có. Nếu đều biết không có sinh cơ. người chấp niệm vì sao còn như vậy thâm? Ta nha đầu, nàng sẽ không chết, vì sao có thể làm được như vậy tin tưởng vững chắc? Nha đầu là có kỳ ngộ người, cũng là thừa nhận thiên mệnh chi nhân, nàng là tương lai thiên cung thần hậu, nàng trong bụng hài nhi, là đời kế tiếp thiên cung chi chủ, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, nếu biết không sẽ chết. Vì sao sẽ như vậy phẫn nộ? Bởi vì ta nha đầu, và ta không ở mấy ngày này, nhận hết ủy khuất cùng tuyệt vọng. Nguyên lai là bởi vì này đó, Vân Kiêu bị thật sâu chấn kinh rồi, đều nói. Thiệt tình thích một người, là luyến tiếc nàng chịu một đinh điểm ủy khuất mà cũng đích xác. Từ Đồ Phong bi phẫn cũng không phải không đâu vào đâu, rốt cuộc Trần Thanh Thanh nàng phía trước. Đích xác trải qua quá rất nhiều bất lực tuyệt vọng thời khắc khi đó. Nàng nội tâm cỡ nào hy vọng Tư Đồ Phong có thể lóe sáng lên sân khấu. Cứu vớt nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong, có thể Tư Đồ Phong hắn đối hết thảy cũng không biết nên có bao nhiêu tuyệt vọng a. Kia bị đông lạnh được mất đi chi giác trong nháy mắt. Đều sinh ra ảo giác nhìn đến Tư Đồ Phong hướng tới nàng vươn một bàn tay. Lại không có sức lực, đi nắm lấy cái tay kia, có bao nhiêu tuyệt vọng. Tư Đồ Phong không có nhìn đến, lại có thể hiểu được đến, sở dĩ, nội tâm mới có thể như vậy bi phẫn, như vậy sóng gió mãnh liệt chỉ nghĩ, đem hết thảy đều cấp hủy diệt. Vân Kiêu đột nhiên nói, không biết này đại trận chung, có thể sử dụng không gian công pháp sao, người thử xem, nơi này độ ấm quá thấp, hòa tan này tòa băng sơn, rất khó làm được, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nha đầu nếu ở bên trong, sẽ ngộ thương đến nàng, này thật đúng là phiền toái, lại còn có không thể khẳng định. Trần Thanh Thanh rốt cuộc có ở đây không bên trong, Vân Kiêu sử dụng chính mình không gian công pháp. Đem cả tòa băng sơn đều cấp lộng đi vào, dựa vào ý niệm đi hòa tan băng sơn. Nhưng lại cũng chả làm được cái mẹ gì, hai người đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng rơi vào đường. Cùng, chỉ có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp, cũng nhất tự mình hại mình một loại phương thức. Tư Đồ Phong dùng chính mình đôi tay, dựa vào chính mình cậy mạnh, một quyền lại một quyền đem khối băng đánh nát, muốn khai ra một cái con đường tới. Vân Kiêu nhíu mày nói, như vậy muốn tới khi nào, đến lúc đó ngươi sẽ chống đỡ không được bị đông chết. Tư Đồ Phong lại nói, ta có thể chống đỡ được, vì ta nha đầu. Không có gì là ta làm không được, ngươi điên rồi. Nếu điên rồi, ở liền ở phàm trần chung, liền điên quá một lần, ta có thể vì nàng làm được. Bị người phong bế ở mộ thất suốt 6 năm, bị xích sắt khóa lại tay cùng chân, hoa 4 năm thời gian, đem xích sắt ma đoạn, hoa 2 năm thời gian, dựa vào đôi tay đào ra một cái con đường tới, liền vì đi ra ngoài thấy ta nha đầu, cùng ta hài tử. Vân Kiêu bị thật sâu khiếp sợ đến, nói không ra lời. Tư Đồ Phong một bên tiếp tục dùng đôi tay đem khối băng cấp đánh nát. Tiếp tục khai sáng con đường, trong miệng tiếp tục nói. Ở phàm trần, ta chỉ là một giới phàm nhân, đều có thể làm đến cái loại tình trạng này. Lúc này vì sao không thể, càng là làm không được sự tình, liền càng muốn làm được. Hắn đột phá chính là chính mình cực hạn. Cũng đột phá chính là hắn đối Trần Thanh Thanh này đoạn có 102 tuyệt luyến cực hạn liền. Như vậy một quyền, không ngừng đánh nát khối băng, đến cuối cùng tay đều chết lặng, máu giàn rùa, khối băng thượng đều là hắn tàn lưu vết máu. Hết chương.